Long Vương trở lại, chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671 trói tất cả những người ở đây lại, sau đó anh nhanh chóng rời đi, đi về phía hang động nơi tiểu hắc đang ẩn náu khoảng cách không xa lắm. Cộng thân thể nhanh nhẹn của anh có thể xuyên qua khu rừng một cách nhanh chóng. Nửa canh giờ đã tìm được tiểu hắc, cõng tiểu hắc trên lưng, anh nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi Thiên Sơn bây giờ, trời gần sáng. Giang Thần kiểm tra tình trạng của tiểu hắc, lấy kim bạc ra, bắt đầu dùng kim bạc kích thích bộ phận của anh ta để duy trì sinh lực. Nam Hoang, quân khu, đêm nay, quỷ lịch không tài nào chợp mắt nổi. Từ khi Giang Thần rời đi, anh ta đã rất lo lắng. Ngồi trong gian phòng làm việc, quỷ lịch không ngừng nghỉ nhìn thời gian. Đã 6 giờ sáng, và có một chút bình minh ở phía chân trời. Giang Thần vẫn chưa trở lại. Lúc này, anh ta đứng dậy ra lệnh. Toàn quân nghe lệnh, quân đoàn không chiến nhận lệnh. Lữ đoàn đặc chiến nhận lệnh, bộ binh doanh tiếp lệnh, trung đoàn đạn đạo nhận lệnh. Theo lệnh của quỷ lịch, đèn của quân khu và các tòa nhà lớn lập tức bật sáng, lãnh đạo từng trung đoàn nhận lệnh. Quỷ lịch nhìn thời gian, hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, 7 giờ sáng xuất phát đúng giờ, đích là đến đỉnh Thiên Sơn, săn bằng nơi đó. Hiệu lệnh vang lên, quân khu vang lên âm thanh xung trận. Tất cả binh lính đã sẵn sàng, một chiếc máy bay chiến đấu được lắp ráp nhanh chóng, xe bọc thép. Xe tăng và xe tên lửa đều ở chế độ chờ. Hàng ngàn quân Hắc Long đã lên xe quân sự. Sau khi quỷ lịch ra lệnh, các vị tướng khác nhau lần lượt xuất hiện trong văn phòng quỷ lịch. Quỷ tướng quân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên ngài phát động xuất binh kèm lệnh? Chẳng nhẽ có quân địch xâm phạm sao? Quỷ tướng quân, chủ soái đã rời chức, chỉ thị từ trên xuống sao? Cách chương.